Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 362. Cứ điểm tiền thuê, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. À, một tiếng thanh âm cao vốt, giống như thổ lộ dư âm, từ Cao Thiến trong miệng nhọn phát ra. Nàng cả người giống như tê liệt vậy, không ngừng lay động, sau đó nặng nề ngã xuống ở phía trước trên ghế salon. Có thể cảm nhận được toàn thân đau nhức, so mình ở phòng thể dục rèn luyện hết mấy giờ còn muốn mệt nhọc. Nhưng là thân tâm vui thích và thoải mái, để cho nàng cả người có chút thiếu dưỡng khí vậy không ngừng co quắp. Tưởng Sơn nhìn trước người mình buông tay ra, đổ trên ghế salon người phụ nữ. Trên người nàng xốc xếch phá vỡ quần áo, quay đầu nhìn một bên nằm ở trên thảm, cũng giống như vậy giống như mệt không chịu lên Trương Linh. Tưởng Sơn trên mặt rộng mở cười một tiếng, trần trụi hắn, không có để ý, trong tương lai ngồi ở bên trên ghế salon, bên trong phòng ấm áp, trung ương máy điều hòa không khí nhiệt độ mở vừa phải, cộng thêm ấm áp mới hệ gió thống. Toàn bộ không gian để cho người đặc biệt thoải mái. Bên trên Vương Hà ngồi xếp bằng ở trên thảm, hướng về phía trên bàn uống trà nhỏ trưng bày notebook, như cũ chuyên tâm tra xét, tựa như mới vừa ở nàng trước mặt trải qua riêng biệt giờ. Đại chiến vật lộn, đều không cách nào quấy rầy nàng. Cái này làm cho Tưởng Sơn đối với người phụ nữ này chuyên tâm. Hơn nữa yêu thích, quả thật, điểm giao dịch trong. Chỉ có nàng là một lòng một dạ đảm nhiệm nàng điểm giao dịch người quản lý chức vị. Nhìn thế nào, bang hội và chiến đội khối này, ta và ngươi nói ý tưởng, ngươi cảm thấy có thể được không? Tưởng Sơn nắm lên bên trên bia, miệng to uống, dị hóa và vô tận cửa hàng tăng lên thân thể tố chất. Để cho hắn đã giống như không thuộc mình giống vậy tồn tại. Và phụ nữ mình thời gian dài tác chiến. Cũng chỉ là hơi xuất mồ hôi, chỉ cần hắn không muốn phát tiết, đều có thể khống chế, chẳng qua là, bây giờ lộ vẻ được có chút miệng khát mà thôi. Vương Hà chuyên tâm nhìn máy vi tính, trong miệng câu trả lời trước nói, Tam ca, người ý tưởng này rất tốt, như vậy bây giờ cùng sau này khối này, đối với nhân khẩu có ảnh hưởng nhất bão đoàn hành vi, chúng ta có thể ức chế rất nhiều. Ta ý kiến cũng vậy, mặt thế sau đó, tương tự như vậy bang hội tổ chức nhất định sẽ là nhiều vô cùng. Có thể tất cả mọi người đều sẽ gia nhập các loại đoàn đội. Đến lúc đó ví dụ như chúng ta cứ điểm có hàng ngàn hàng vạn người. Chúng ta điểm giao dịch liền mấy trăm người, mà phụ thuộc vào ở chúng ta điểm giao dịch phía dưới bang hội. Có thể sẽ có hơn ngàn người. Đây là không hợp lý vậy là đặc biệt không khỏe mạnh. Người bang hội này và chiến đội chia lìa, cùng với bang hội phân cấp chế độ, ta cảm thấy rất tốt. Như vậy ức chế bọn họ, hơn nữa còn cho cùng bọn họ cơ hội. Chẳng qua là cái này thăng cấp yêu cầu. Chúng ta phải thật tốt lập ra hạ, muốn cho bọn họ cảm nhận được hy vọng, nhưng là vừa không phải xong dễ dàng như vậy thành. Tưởng Sơn gật đầu một cái. Vương Hà đầu óc và nàng trang điểm như nhau, lưu loát thông suốt, quả nhiên so Trương Linh cái này mỗi ngày chỉ biết lấy lòng người phụ nữ mình không cùng. Bất quá Trương Linh cái này tiểu thiếu phụ, quả thật mình vậy là thích, ai lại không thích một mỗi ngày dính lấy lòng mình phụ nữ xinh đẹp đây. Tiểu Hà, như vậy khối sự việc, liền giao cho ngươi, những chế độ này và yêu cầu ngươi lập ra hạ. Sau đó làm xong cho ta xem một chút. Đúng rồi, ngày mai đi phân phối cửa tiệm. Đến lúc đó vậy giao cho ngươi. Chuyện này ta liền không nhúng tay vào. Đám này theo chúng ta tới người sống sót. Vẫn là cho bọn họ điểm chỗ tốt. Ngày mai bọn họ coi trọng cửa tiệm. Tận lực thỏa mãn. Nhưng là nhiều nhất cho cùng hai cái. Toàn bộ vạn đạt đều là chúng ta. Cửa tiệm chẳng qua là cho thuê bọn họ. Bọn họ đều phải cần giao phó tiền thuê. Cái đó vạn đặt hệ thống điện lực cũng đã và điểm giao dịch nối liền. Đến lúc đó những cửa hàng kia cho mướn. Và ta nói một chút. Ta tốt đem bọn họ hệ thống điện lực mở ra. Vương Hà nghe Tưởng Sơn an bài. Gật đầu một cái. Còn đang ngó chừng với nhau cặp mắt. hơi run một cái, một mực cường tráng tay đã từ mình mặc trước quần áo ngủ cổ áo. Dò xét đi vào, người đàn ông lửa nóng tay, giống như kích thích mau quan, để cho Vương Hà cả người run rẩy. Tốt lắm đừng xem, Tiểu Hà, giờ đến phiên ngươi, người đàn ông khạc nhiệt khí lời nói. Dựa vào cổ mình, để cho Vương Hà cả khuôn mặt ngay tức thì lửa đỏ. Vậy coi là vợ chồng, nhưng là Vương Hà như cũ đối với người đàn ông cùng mình thân thiết. Rất là thẹn thùng, đây cũng là nàng tính nết cho phép đi. Thân thể một cái bị người đàn ông kéo, quần ngủ đã bị vén lên, nàng không có bất kỳ vùng vẫy. Thẹn thùng phối trí trước tưởng sơn động tác. Đặt mông ngồi ở nằm ở ghế salon người đàn ông trên mình. À, tiếng rên của nữ nhân, và tưởng sơn vui sướng tiếng cười lớn, ở phòng khách bên trong thỉnh thoảng vang vọng, này thay nhau vang lên. Vạn đạt cứ điểm, ở trải qua dọn dẹp, xây dựng, sau khi hoàn thành, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, chẳng qua là loại an tĩnh này, mặc dù là mọi người nguyện ý nhìn thấy, nhưng là cũng là mọi người vô cùng hiếu kỳ. Thần kỳ thân phận thẻ, ở mọi người làm quen một chút, cũng biết nó tác dụng, mỗi ngày mở cửa sau đó, chỉ có cầm có thân phận thẻ, quét hình qua cửa bên trên kiểm trắc nghi, mới có thể ở thủ vệ điểm giao dịch nhân viên nhìn soi mói. Ra vào cứ điểm money đối với như vậy phòng vệ nghiêm mật. Đại đa số người cũng cảm thấy cao hứng vô cùng, nghiêm mật vậy ý nghĩa an toàn. Bất quá cũng có người ở vụng trộm mặt lẩm bẩm, như vậy nghiêm mật đồ, thật đem tất cả mọi người coi là cứ điểm nô lệ vậy. Bất quá không người sẽ đi phản ứng hắn, bởi vì điểm giao dịch người nói rất rõ ràng, nếu như không muốn thân phận thẻ, mời ngươi rời đi cứ điểm là được rồi. Dẫu sao vạn đạt cứ điểm là điểm giao dịch nhân viên thiết lập, dựa vào công lao của người khác sinh tồn. Người chỉ có thể tuân thủ người khác quy củ. Gần đây điểm giao dịch tại tất cả người sống sót chọn xong ở cửa tiệm sau đó. Vậy công bố cư trú cửa hàng quy củ. Cái này làm cho rất nhiều người cũng thầm hoặc là trên mặt nổi. Đối với điểm giao dịch đều có chút ý kiến. Bất quá đây chẳng qua là phần nhỏ người ý kiến. Tại sao phải có ý kiến đâu? Thứ nhất, bởi vì vạn đạt bên trong cứ điểm tất cả cửa tiệm và cư trú điểm. Chỉ cần ngươi chọn xong sau đó, cũng là muốn nộp lên tiền thuê, một tháng một giao nộp, và mặt thế trước tiền mướn phòng tương tự, chẳng qua là để cho những thứ này ở ban đầu sân bay cứ điểm. Thật tốt cuộc sống, chưa bao giờ đóng qua tiền thuê nói một cái người sống sót. Phần lớn sinh ra ý kiến, bất quá, cứ điểm mấy cái đoàn đội và băng phái, đang chọn tốt cửa tiệm và cư trú điểm sau đó. Cũng không có bất kỳ phản đối tâm trạng và lời nói. Cũng để cho những thứ này khá có ý kiến người sống sót ngậm miệng lại. Dẫu sao, người ta như vậy số người đông đảo đoàn đội cũng không có ý kiến. Người người cô đơn người sống sót, lời còn nhiều như vậy, có thể chính là muốn chết. Tiền thuê không hề đắt, chia đều đến một tháng, lầu 1,5 kg hoàng kim, như vậy giá cả. Nếu là ở mặt thế trước cũng không mắc, nhưng là ở mặt thế, càng không có người sẽ đi so đo. Điểm giao dịch tiền thuê quy củ, quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, cứ điểm, lầu 1 cửa tiệm, một gian 0,5 kg hoàng kim một tháng, lầu 2 2 cân một tháng. Tại sao lầu 2 sẽ đắt gấp đôi đâu? Bởi vì Vạn Đạt lầu 2 phần lớn là ăn uống cửa tiệm. Diện tích so sánh lầu 1 lớn rất nhiều. Hơn nữa tầng cao vậy cao hơn một ít, đối với có thể ở không ảnh hưởng thừa trọng mặt tường. Tùy ý sửa đổi kết cấu nội bộ dưới điều kiện, rất nhiều người có thể ở lầu 2, phân ra rất nhiều gian phòng và không gian. Bất quá, cái này cái ca là tương đối phù hợp, ví dụ như lầu 1 thì có một nhà hướng cảng Dương Ngư khách sạn. Chiếm cứ phía nam đặc biệt khổng lồ diện tích. Khách sạn này cửa chính là ở Vạn Đạt cửa nam bên cạnh. Mà ở Vạn Đạt nội bộ là một nhà lấy hào thực sẽ làm chủ mắc tiền tiệc buffet thính. Khổng lồ như vậy diện tích nhà ăn, đều là không có ở đây cái ca bên trong. Một tháng một lượng hoàng kim, tưởng sơn không có như vậy ngu. Nếu như ngươi muốn thuê, có thể đi điểm giao dịch gặp mặt nói chuyện, mà Phan Đại Đầu và Mạch Từ đều lựa chọn cửa bắc điểm giao dịch bên trên một ít cửa tiệm. Phan Đại Đầu hắn thiết đầu bang bởi vì số người đông đảo, cho nên lựa chọn khách sạn Thạch Phổ bên trên một nhà Tô Ninh giao dịch mua. Mấy trăm thước vuông trên dưới không gian, hoàn toàn đủ hắn thiết đầu bang cư trú và kinh doanh. Hơn nữa còn dành rất nhiều không gian, vốn là hắn muốn bên trên thần thái phấn chấn một nhà này phòng game. Bất quá nhìn trò chơi này thính sấp xỉ hơn ngàn thước vuông diện tích, hắn vẫn là xóa bỏ. So sánh Phan Đại Đầu, Mạch Tử chọn cửa bắc đi vào lối đi bên ở trên lầu 22 nhà tiệm bán quần áo. Đả thông phía sau tích hợp lại sấp xỉ hơn trăm thước vuông. Vậy đủ hắn sinh tồn. Nếu như dân binh đoàn xây dựng thêm, người có tiền, còn có thể đi điểm giao dịch thuê mới cửa tiệm Money Tưởng Sơn không phải là không nói tình cảm. Người, cho cùng đám này theo hắn tới đây những người sống sót. Miễn cho 3 tháng tiền thuê chỗ tốt, đây là hắn ban đầu cam kết, so sánh bang hội tiền muôn bạc biển. Như vậy miễn tiền thuê chỗ tốt, đối với rất nhiều liền cân nhắc mướn chung như nhau đoàn kết ở hết thảy một mình người sống sót. Giống như mưa đúng lúc, cũng để cho bọn họ càng nhiều hơn thời gian chuẩn bị. Cùng với cân nhắc phải chăng nên gia nhập một ít đoàn đội và bang phái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khoa kỹ chiều tưởng đại hanh này nhé. HTTPS truyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-kso-ay-nối-kyu-nối-tiuung-daiansans. Hết chương.